Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3276, chương 3281, tối cao cấp đối đầu. Oanh, tại trần gió bắc trên thân, tuôn ra một cỗ ngập trời sát khí, riêng là hắn tứ chi, đen nhánh mà quái dị, giống như là một cái quái vật một dạng. Thì liền Hạ Minh đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trần Gió Bắc đến cùng là tu luyện thế nào? Vậy mà có thể tu luyện ra dạng này võ học đến. Thật đúng là lợi hại. Màu đen hài cốt. Cái này để người ta xem ra tâm thần rung động. Tay chân run lên. Riêng là cái này sắc bén tình huống. Càng là có thể so với thần binh lợi khí. Nghe nói đây là Thượng Thanh Tông thiên tàn cánh tay. Cũng không biết ngày này tàn cánh tay đến cùng còn có bao lớn năng lượng. Chết, Trần Gió Bắc thân hình nhất động, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cái này khiến Hạ Minh đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Quá nhanh, dạng này tốc độ, thì liền hắn thậm chí đều có chút phản ứng không kịp. Cơ hồ là trong nháy mắt, hưu. Hạ Minh cảm nhận được chính mình phía sau lưng lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Loại kia bén nhọn sắc bén cảm giác, để Hạ Minh cảm thấy một cỗ nồng đậm nguy cơ. Hắn cảm giác, nếu như mình trốn không thoát, như vậy mình tuyệt đối sẽ bị đâm lạnh thấu tim. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng, thân thể di động một chút, vẫn như cũ là bị mang theo một mảnh huyết quang. Mà Trần Gió Bắc thân hình cũng là xuất hiện ở mặt khác một bên. Hạ Minh sắc mặt nặng nề chằm chằm lấy trước mắt Trần Gió Bắc, che lấp không gì sánh được. Mà Trần Gió Bắc thì là liếm liếm chính mình màu đen hài cốt phía trên vết máu. Vết máu này hiển nhiên là tới từ Hạ Minh. Hoa, bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói: thụ thương, Hạ Minh vậy mà thụ thương. Bên trong thiên địa người đều là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, trầm mặc không nói. Bất quá, đây cũng là tại bọn họ trong dự liệu. Hạ Minh cho dù là chiến lực mạnh hơn, cái kia cũng bất quá là ly hồn cảnh lục trọng cảnh giới thôi. Cùng cái này Trần Gió Bắc tướng so sánh lên, kém có thể không phải một cái cấp bậc. Hoa Diệp cũng là hít sâu một hơi, trầm giọng nói, xem ra Hạ Minh cùng hắn ở giữa vẫn là có chênh lệch rất lớn a. Lúc này, Trầm Thiên Tông cũng là sắc mặt tái nhợt nhìn một chút Trần Gió Bắc. Trong mắt mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng lạnh ý, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bại tại gia hỏa này trong tay. Cái này tại hắn tới nói là một loại đả kích rất lớn. Gia hỏa này bị ta trọng thương, Hạ Minh vậy mà còn không đánh lại, thật sự là phế vật. Trầm Thiên Tông âm thanh lạnh lùng nói. Hoa Diệp nghe ngóng cũng là nhướng mày, thật sâu nhìn Trầm Thiên Tông liếc một chút, đón đến nói, chung quy là hắn giúp ngươi giải vây. Hắn, Trầm Thiên Tông cười khẩy nói, nếu là không có Trần Chân hiệu trưởng, chỉ bằng hắn, Trầm Thiên Tông căn bản không lĩnh chuyện này. Trong lúc nhất thời, Hoa Diệp thì là nhìn Trầm Thiên Tông hai mắt, không nói nữa. Trầm Thiên Tông trong nội tâm càng là lửa giận bốc lên. Uống, Trần Gió Bắc hét lớn một tiếng, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn. Sau đó, có bốn đạo hắc mang bỗng nhiên tự trong cơ thể hắn nổ bắn ra mà ra. Hắc sắc quang mang lóe ra, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị cảm giác. Hưu, hắc mang bùng lên, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là chui vào bên trong lòng đất, sau đó ở trên mặt đất nhanh chóng lan tràn ra, mà khắp nơi ảm đạm, gió lạnh từng trận, ngay sau đó, khắp nơi đúng là cấp tốc biến thành màu đen, mà lại tại cái này mỗi một tấc đất phía trên còn mang theo một loại cực kỳ sắc bén cảm giác. Hạ Minh cũng phát giác được loại kia uy hiếp. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Không biết vì cái gì, Tại cái này trên mặt đất hắn cảm nhận được một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Xoát, một loáng sau cái kia, dưới chân hắn truyền đến một cỗ khí lạnh. Cỗ này khí lạnh thẳng tới đỉnh đầu, một loại nồng đậm nguy hiểm, trong nháy mắt tràn vào trong lòng. Cái này khiến Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động. Không tốt, Hạ Minh thân hình nhất động, vội vàng hướng không trung bay đi. Mà trong nháy mắt này, có một chi màu đen hài cốt, đúng là đuổi sát mà đến. Loại kia khủng bố lực sát thương, dù là Hạ Minh, đều là sắc mặt thay đổi. Xoát, Hạ Minh liên tiếp lướt động, bay về phía không trung. Cái này tốc độ quá nhanh, cũng là làm cho người tắc lưỡi. Thế nhưng là, cái kia màu đen hài cốt, tốc độ càng nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, liền là đuổi kịp Hạ Minh. Mở cho ta, Hạ Minh nổi giận, quát chói tai một tiếng. Trong tay, xuất hiện một thanh kiếm. Hạ Minh một cái xoay người, đầu hướng xuống, mà kiếm trong tay, chính là hung hăng cùng cái kia hài cốt đối đầu mà đi. Đinh, tại hai người đối đầu chốc lát, đúng là phát ra một trận đinh đương thanh âm. Cái này đinh đương thanh âm, để tại chỗ người đều là toàn thân chấn động, thì liền Hạ Minh tay, đều là hơi tê tê. Hảo lợi hại hài cốt, Hạ Minh thân hình nhảy lên, chính là trong hư không này, lăng không mà độ. Hạ Minh sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Cái này hài cốt thật sự là quá lợi hại, không nói trước cứng rắn không gì sánh được, lại còn mang theo cực mạnh lực sát thương. Dạng này đồ chơi thì là bình thường thần phủ cảnh tứ trọng cao thủ đến đều chưa hẳn có thể đối phó. Còn tốt hắn sớm đột phá một cảnh giới, cái này dẫn đến hắn chiến lực tăng vọt. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không dám nói có thể đón lấy cái này một cái hài cốt. Hạ Minh ánh mắt lóe ra, trong lúc nhất thời có chút biến ảo không ngừng. Trần Gió Bắc thật là rất mạnh, nếu muốn đánh bại gia hỏa này cũng không có dễ dàng như vậy. Giết! Trần Gió Bắc hét lớn một tiếng, thân hình liên tiếp chớp động. Trần Bắc Gió tốc độ cực nhanh, thì liền Hạ Minh đều là có chút theo không kịp Trần Bắc Gió tốc độ. Cái kia màu đen hài cốt giống như giòi trong xương. Hạ Minh chạy đến đâu nhi bên trong, thứ này thì cùng đến chỗ nào bên trong. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh giữa phiến thiên địa này liên tiếp chạy trốn. Một màn như thế, để bên trong thiên địa người đều là khẽ thở dài một tiếng. Ai, Hạ Minh trung quy là kém một chút a. Ly hồn cảnh 6 tầng đối chiến thần phủ cảnh tứ trọng, cái này sao có thể hội là đối thủ. Đây chính là xen lẫn một cái đại cảnh giới chênh lệch. Đúng vậy a, Hạ Minh cũng không hổ là thiên chi con cưng, hắn có thể đánh bại thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ, càng thậm chí hơn còn có thể cùng thần phủ cảnh tứ trọng cao thủ đối chiến đến trình độ này, thật là yêu nghiệt. Cũng không biết Hạ Minh có thể chống bao lâu. Ta cảm giác Hạ Minh chỉ sợ chống đỡ không bao lâu. Cái này Trần Gió Bắc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, cũng không có bất kỳ cái gì thăm dò ý tứ, chỉ muốn lập tức đánh bại Hạ Minh, có thể nói là toàn lực xuất thủ. Tại thần phủ cảnh tứ trọng cao thủ toàn lực xuất thủ dưới, thì liền thần phủ cảnh ngũ trọng cao thủ đều không dám khinh thường, huống chi là Hạ Minh. Nói như vậy, Hạ Minh chỉ sợ không ổn. Bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này đều là hơi có chút tiếc hận, mà có ít người thì là cười trên nỗi đau của người khác. Đồng thời có ít người đối với Hạ Minh cũng là không gì sánh được kính nể. Như thế toàn khối thì có thực lực như thế, mà lại còn có thể cùng Trần Gió Bắc chiến đấu đến trình độ này, dạng này thiên tư thì liền bọn họ đều là không biết làm gì. Ầm ầm, đúng vào lúc này, một trận tiếng nổ mạnh vang vọng, thiên địa chấn động, cái kia Hạ Minh bóng người như gặp phải trọng kích, bay ngược mấy trăm trượng, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một màn như thế,